Mấy tháng qua, hắn cảm thấy tiến bộ rất to lớn, nhưng không tìm được đối thủ luyện công. Cho dù là Tê Lang ngày hôm qua cũng chẳng qua bởi lão quá gian trá. Thật sự khó quấn cho nên mình mới phải dùng chiêm mờ. Ám, khống chế ngay lập tức, chẳng có chút cảm giác luyện tập nào. Cô bé tiên tử này là một đối thủ luyện tập rất tốt. Sao đột nhiên lại không có tâm tình rồi? Giang Nguyên còn đang nghỉ hoặc, đột nhiên lại nghe thấy cô bé tiên tử lơ đãng nói, nghe nói hôm qua anh rất được đấy. Hả, rất được mà, không thua trong tay Tê Lang còn gì, Giang Nguyên bất đắc dĩ nói. Tôi không nói chuyện này. Cô bé tiên tử tức giận nói. Không phải chuyện này. Giang Nguyên nghỉ hoặc nói, vậy là chuyện gì, cách chương.